Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Diệt Sát Yêu Đế. Vực ngoại chiến đấu còn đang tiếp tục, lão tiên tôn một kiếm chém giết 10 cái tiên tôn, đại đế sau đó, chiến đấu cũng không có kết thúc, trực tiếp bay lượn Diệp Dương đột nhiên dừng lại, hắn cũng đã cách xa phi tiên môn mấy ngàn dặm khoảng cách. Lúc đầu phụ cận người đã càng ngày càng ít, khác nguy hiểm cũng càng ngày thiếu đi. Nhưng đột nhiên, một cái người trẻ tuổi lại là lăng không xuất hiện ở hắn phía trước. Thanh niên cũng không có đặc biệt gì. Trên người thậm chí không có lực lượng ba động. Nhưng đứng ở tại chỗ, lại cho Diệp Dương một loại thái cổ hung thú cảm giác. Diệp Dương có thể cảm giác được người này thể nội ẩn chứa kinh khủng khí tức. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy một loại đế uy từ trên người người nọ phát ra. Chấn động thiên địa, vô cùng kinh khủng. Đây là một tôn tiên tôn, hoặc là đại đế. Bất quá, Diệp Dương nhìn không rõ ràng hắn rốt cuộc là tiên tôn hay là ma môn đại đế hoặc là yêu đế. Ngươi liền là Diệp Dương. Nghe nói ngươi đã bị mạng người làm phi tiên môn đời tiếp theo trưởng môn chí tôn. Như vậy trên người ngươi nhất định có phi tiên kinh cùng phi tiên môn thập đại thần thông. Ngoan ngoãn đem hắn giao ra đi. Thanh niên nhìn xem Diệp Dương, nở nụ cười. Đối mặt với tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại, Diệp Dương cũng không có khẩn trương. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem thanh niên. Không muốn chết lập tức cút cho ta. Bị Diệp Dương như thế một trận trách mắng, thanh niên tức khắc liền mộng. Hắn thế nhưng là đường đường một cái yêu đế. Bình thường chỉ có hắn trách mắng kẻ khác. Cái nào đến phiên kẻ khác trách mắng hắn? Chẳng lẽ Diệp Dương không biết mình là yêu đế? Thanh niên yêu đế ngây người sau đó. Lập tức hắn trên người liền bạo phát ra vô thượng đế uy. Xông thẳng thiên khung. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết ta là một cái yêu đế? À, đúng rồi. Ta nghĩ tới. Ngươi là thánh ma đại đế con rể. Trên người ngươi khẳng định có hắn phù lục a, cho nên ngươi mới không kiêng nể gì cả. Đáng tiếc, mảnh này không gian đã bị ta ngăn cách. Cho dù ngươi cầu cứu, thánh ma đại đế cũng sẽ không thu đến ngươi tín hiệu cầu cứu. Thanh niên yêu đế nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hiện tại đó là một tôn thánh nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đều không chỗ nào sợ hãi. Ngớ ngẩn, muốn phi tiên kinh cùng thập đại thần thông. Nằm mơ a. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Chung quanh đám người nhìn thấy một màn này, cùng đều sợ ngây người. Diệp Dương đây là không thèm đếm xỉa sao? Liền yêu đế cũng dám ở trước mặt trách mắng hắn vì ngớ ngẩn. Cần biết, cho dù mặt khác tiên tôn, đại đế cũng không dám như thế không cho mặt a. Diệp Dương thật đúng là cả gan làm loạn a. Thanh niên yêu đế sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Nếu như thế, vậy liền diệt sát, tuôn ra phi tiên kinh. Trong lúc nói chuyện, thanh niên yêu đế liền muốn xuất thủ. Kỳ thật, hắn xoắn suýt, hắn cũng không xác định phi tiên kinh là có hay không ở Diệp Dương tử phủ bên trong. Nếu là không có đâu, chỉ là bị Diệp Dương ghi tạc trong trí nhớ đâu. Vậy trước tiên bắt được, ép hỏi ra hắn ký ức. Thanh niên yêu đế trong lòng cười lạnh. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn. Hắn cảm thấy mặt khác tiên tôn, đại đế thật sự là quá ngu xuẩn. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng lão tiên tôn đại chiến. Hiện tại tử thương thảm trọng a. Bọn họ mục tiêu là cái gì? Còn không phải vì phi tiên kinh cùng phi tiên môn mặt khác tài nguyên cùng tiểu tiên cảnh sao? Còn tốt hắn nhạy bén. Chỉ cần cầm xuống Diệp Dương, liền có thể nhẹ nhõm lấy được phi tiên kinh cùng phi tiên môn thập đại thần thông. Dễ như trở bàn tay, mà đợi đến đại chiến kết thúc thời điểm, hắn lại đi tranh đoạt tiểu tiên cảnh cùng phi tiên môn mặt khác tài nguyên. Nhất cử lưỡng tiện, nghĩ đến đắc ý chỗ, thanh niên yêu đế không khỏi khóe miệng lộ ra một tiếu dung. Liền chỉ có một tôn yêu đế sao? Nhìn xem yêu đế động thủ. Diệp Dương trong lòng có chút cấp bách, không khỏi liền biểu hiện hiện tại trên mặt, mà thanh niên yêu đế thấy cảnh này, thì là coi là Diệp Dương sợ hắn, khóe miệng tiếu dung càng ngày càng nồng nặc. Hắc hắc, bắt Diệp Dương, sau đó nhẹ nhõm chiếm được Phi Tiên Kinh. Thực sự là ý kiến hay a. Liền ở lúc này, một cái suy tiếng cười từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một cái to lớn móng vuốt mang theo một trận gió tanh đánh tan nát thương khung. Trực tiếp liền vỗ xuống. Tại trong chớp mắt, đem thanh niên yêu đế đại thủ cho làm vỡ nát. Chuyện tốt bị phá hư. Thanh niên yêu đế giận tím mặt. Quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy một cái đại ngạc giống như từ thái cổ chui tới đồng dạng. Cấp tốc lao đến, hung uy vô biên, quát tháo thiên hạ, lại là một tôn yêu đế. Nhìn thấy có đến rồi một tôn yêu đế, Diệp Dương thở dài một hơi. Nếu như duy nhất một lần chém giết hai tôn yêu đế, sợ là có thể trấn nhiếp thế nhân a. Như thế, đại khái có thể trấn nhiếp mặt khác tiên tôn. Đại đế, nhường bọn họ không dám vọng động. Dù sao, Diệp Dương cừu ra nhiều lắm. Hơn nữa thân mang Phi Tiên Kinh, đơn giản liền là một cái di động bảo khố, sẽ bị toàn bộ tiên đạo thế giới người truy sát. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhất định phải trấn sát mấy cái tiên tôn đại đế. Lấy đi đến dung cây dọa khỉ công hiệu. Lão ngạc, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên yêu đế giận tím mặt, đằng đằng sát khí nhìn xem đại ngạc. Mười phần khó chịu. Đại ngạc cặp kia như chuông đồng lớn nhỏ xanh mơn mởn ánh mắt nhìn thanh niên yêu đế liếc mắt. Lập tức cười lạnh, ta có ý tứ gì? Người này ta muốn. Thanh niên yêu đế tức giận. Hắn là ta, ngươi dám động thủ thử xem. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Nhìn xem hai người khắp nơi tranh luận. Diệp Dương trong lòng không khỏi lửa giận trùng thiên. Hai cái này ra hòa, coi là bọn họ là yêu đế, liền có thể không nhìn bản thân tồn tại sao? Liền có thể đem bản thân xem như là hàng giống nhau sao? Đơn giản liền là tự tìm cái chết. Lúc này, Diệp Dương liền cười lạnh thành tiếng. Hai người các ngươi, đủ. Có tin ta hay không giết chết hai người các ngươi? Thanh niên yêu đế cùng đại ngạc đồng thời quay người nhìn về phía Diệp Dương. Mà đại ngạc càng là tức giận cái mũi bốc khói. Tiểu tử, ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn a. Ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao diệt sát ta. Mà thanh niên yêu đế thì là cũng đã xem như bình thường. Vừa mới Diệp Dương trực tiếp giày hắn. Hắn đã thành thói quen. Ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi giết. Nếu là ngươi có thể giết chết ta, ta liền để ngươi rời đi. Đại ngạc nhàn nhạt nói ra. Hắn thật đúng là nhìn không ra. Diệp Dương đến tột cùng dùng cái gì đi giết hắn. Lúc này, chung quanh cũng có rất nhiều tu vi nhích tới gần. Nhìn xem một màn này. Bọn họ cũng rất muốn biết rõ Diệp Dương đến cùng có hay không đánh giết yêu đế năng lực. Nếu như thế, vậy các ngươi liền toàn bộ đi chết đi cho ta. Diệp Dương đột nhiên quát lạnh một tiếng. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã trao đổi thư sinh. Cường đại vô cùng thái cổ chân tiên a. Mời nghe ta triệu hoán. Ban thưởng ta lực lượng. Diệt sát những cái này tội nhân a. Ầm vang. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái trắng noãn óng ánh trong suốt đại thủ lăng không xuất hiện. Từ cửu trọng thiên phía trên dò xét đi ra. Tiêu diệt ức vạn canh giờ. Vỡ nát trời cao. Phòng ngự từ thái cổ xuyên Việt vô tận thời không. Ngang qua thái cổ mà đến một dạng. Khí tức kinh khủng. Cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Tâm linh rung động. Cực độ đáng sợ. Ở thời khắc này. Thanh niên yêu đế cùng đại ngạc toàn thân run lên. Trong lòng tức khắc bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức cho bao phủ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong. Hai người giống to một tiếng. Quay người liền muốn trốn. Bọn họ đều biết rõ. Bọn họ tuyệt đối không phải cái kia trắng noãn đại thủ đối thủ. Đại thủ còn không có vỗ xuống. Bọn họ liền đã xuất hiện một loại bất lực ngăn cản cảm giác. Lúc này không trốn chờ đến khi nào. Chỉ là, trắng noãn đại thủ tốc độ quá nhanh. Ngay tại hai người quay người trong nháy mắt, trắng noãn đại thủ liền đã vỗ xuống. Tức khắc, thanh niên yêu đế cùng đại ngạc trực tiếp liền đánh nổ. Nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Biến mất tại giữa thiên địa. Hai tôn ngang dọc giữa thiên địa yêu đế. Cứ như vậy chết rồi. Liền sức hoàn thủ đều không có liền bị sinh sinh đánh chết. Diệp Dương ngây dại, chung quanh những người khác càng là dọa đến linh hồn cũng vì đó run rẩy, cảm thấy kinh khủng vô cùng. Đây chính là hai tôn yêu đế a, ngang dọc giữa thiên địa vô địch tồn tại. Một cái tu sĩ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy run giọng nói ra, thần sắc sợ hãi, cực độ sợ hãi. Ta biết rõ cái kia hai tôn yêu đế, cho dù tại yêu đế bên trong, bọn họ cũng là xếp tại hàng đầu vô thượng tồn tại. Nhưng, tại sao không chịu được như thế một kích? Đây chính là thư sinh thực lực a. Diệp Dương trong lòng rung động vô cùng. Thư sinh thật sự là quá cường đại, cho người rung động. Đáng tiếc, ta không cách nào đến vực ngoại. Nếu không thư sinh một kích này, tuyệt đối có thể diệt sát 10 đến 20 tiên tôn cùng đại đế. Diệp Dương trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Dương suy đoán mà thôi. Thư sinh thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng có thể hay không một bàn tay chụp chết 10 đến 20 tiên tôn cùng đại đế. Đây là ẩn số, các ngươi có nghe hay không? Đang xuất thủ trước đó, Diệp Dương tựa hồ có niệm chú ngữ. Chẳng lẽ, cái kia xuất thủ thực sự là Thái Cổ Chân Tiên? Bị Diệp Dương triệu hoán tới. Có người đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lúc này liền nói ra, có khả năng, nếu không, hắn nơi nào có mạnh như vậy thực lực. Cái kia tuyệt đối là cũng đã vượt qua tiên tôn đại đế lực lượng. Cho dù không phải tiên nhân, vậy cũng tuyệt đối là thánh nhân. Quá đáng sợ, người này hay là không muốn trêu chọc thì tốt hơn. Liền yêu đế đều bị nhất kích tất sát. Quá kinh khủng, đám người trong lòng sợ hãi. Nhao nhao lui bước, trong lúc nhất thời, Diệp Dương phụ cận biến thành một mảnh chân không khu vực. Diệp Dương cũng cấp tốc rời đi. Lúc này cự ly phi tiên môn cũng đã rất xa. Phụ cận cực ít có tu sĩ xuất hiện. Nhưng Diệp Dương vẫn là hơi cải biến một cái hắn hình dạng. Hắn cửu nhân quá nhiều. Hơn nữa thân mang trọng bảo. Chính là rất nhiều người mục tiêu. Oanh! Liền ở lúc này, một tiếng nổ vang rung trời từ vực ngoại truyền xuống tới. Trùng kích toàn bộ tiên đạo thế giới đều kịch liệt run một cái. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên không khỏi liền xông lên vẻ đau thương. Lúc này, hắn liền quá sợ hãi. Trong lòng xông lên một cỗ không ổn cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên khung phía trên, tựa hồ đang tại phiêu tán một tầng sương máu. Giống như mưa to đồng dạng trút xuống. Trong đó, còn bao hàm không ít gãy chi tàn cánh tay. Ha ha, lão bất tử rốt cục vẫn lạc. Một cái lớn tiếng cười từ vực ngoại truyền xuống tới. Chấn động toàn bộ tiên đạo thế giới. Diệp Dương cùng phi tiên môn còn lại bộ phận đệ tử trong lòng đều là trầm xuống. Trong lòng đều là đau thương. Tuyệt vọng, lão tiên tôn vẫn lạc. Chỉ còn lại tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cùng nữ ác bá. Một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Phi tiên môn sợ là liền bị từ tiên đạo thế giới xóa sạch. Diệp Dương đem bi thương đặt ở trong lòng chỗ sâu. Cố nén thống khổ, cấp tốc đi nhanh. Càng là như thế, hắn càng là muốn cho phi tiên môn lưu lại hỏa chủng. Hưu, cũng chính là lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống. Xé rách vô tận thời không, xuất hiện ở Diệp Dương trên không. Chính là hắc kiếm, bất quá, lúc này hắc kiếm cùng trước có chút không giống. Phía trên còn tựa hồ mang theo một chút đồ vật, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.